Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, không đội trời chung. A gia, cái kia thủy tinh gương sự tình, ngài nghe nói không? Trải qua vài ngày nữa lên men sau đó, thủy tinh cung buôn bán chạy rối tinh rối mù, kèm theo tới chính là cao ký gương đồng cửa hàng làm ăn vừa rơi xuống ngàn dặm. Chính là ngươi trong tay cầm cái này sao? Trưởng tôn Vô Kỵ hiển nhiên là nghe qua tin tức tương quan rồi. Trên thực tế, chỉ cần chú ý, đại đường báo nhân, tựu không khả năng bỏ qua cái này tin tức. Mặc dù cao ký gương đồng cửa hàng rất là đại khí bao tất đại đường báo, sắp tới nửa tháng trang quảng cáo mặt, nhưng là không biết sao ngươi không ngăn được nhân ra thủy tinh gương thông qua bài báo mới ra hình thức với ngươi cùng xuất hiện trên báo chí A. Bây giờ, cao gia bởi vì gương đồng cửa hàng sự tình, cũng muốn trở thành Trường An thành huân quý nhân nhân khẩu trung đàm tiếu rồi. Đúng chính là cái này thủy tinh gương. Khách quan nói, so với trong phủ bất kỳ một cái nào gương đồng chất lượng cũng muốn giỏi hơn. Bất quá chỉ là rất dễ dàng đánh nát, chỉ cần rơi xuống đất, trên căn bản liền không có cách nào dùng nữa. Trưởng Tôn Sung vừa nói, một bên từ đàn mộc hạp tử bên trong lấy ra một chiếc gương. Ai, nhà cậu lần này cũng là xui xẻo, đụng phải Tần Hiệp Đạo làm ra thủy tinh gương. Khách quan nói, kia Tần Hiệp Đạo hẳn không phải đặc biệt hướng về phía cao ký gương đồng cửa hàng đi. Không biết sao cuối cùng bị tổn thất nghiêm trọng nhất chính là nhà cậu rồi. Trưởng Tôn Vô Kỵ khi còn bé ở nhờ ở cao sĩ Liêm trong nhà, cho nên đối với cái này cữu cữu cảm tình vẫn là rất tốt. Gương đồng cửa hàng làm cao gia chủ yếu nhất lợi nhuận nguồn. Bị thủy tinh gương như vậy lăn qua lăn lại sau đó, sau này làm ăn hiển nhiên là không có cách nào làm. Không nói sau này lâu dài tổn thất bao lớn, chỉ một bây giờ trong kho hàng đầu tồn kho đã đủ cao gia uống một bầu. Hao tốn vô số người tài ăn nói chế tạo thành gương đồng, cuối cùng khả năng chỉ có thể làm thành là đồng đĩnh đi bán. Này giống như là ngươi hao tốn số lớn tiền tài đi mua sách vở, cuối cùng chỉ có thể làm giấy vụn xử lý. Cái kia tổn thất có thể thật không phải bình thường đại. Mặc dù không có thể nói để cho cao gia nguyên khí tổn thương nặng nề, nhưng là tuyệt đối sẽ làm cho cao gia thịt thương yêu không dứt. Cái này Tần Hiệp Đạo cũng thật là làm cái gì không được, hết lần này tới lần khác đi làm gương. Này không phải là không cho còn lại gương xưởng đường sống sao? Trưởng Tôn Sung đối Tần Hiệp Đạo là có ý kiến. Lúc trước khúc giang thi hội thời điểm, muốn không phải có Tần Hiệp Đạo làm loạn, hắn cảm giác mình cho dù là không lấy được hạng nhất, cũng có thể có một cái không tệ danh từ. Cái này thủy tinh gương, ta hoài nghi Tần gia hẳn là nắm giữ cái gì đặc biệt kỹ thuật, có thể trực tiếp chế tác thủy tinh, sau đó gia công thành gương. Bằng không căn bản cũng không khả năng có nhiều như vậy thủy tinh đi để cho bọn họ ra công thành gương. Sung Nhi, nếu vì phụ điều phỏng đoán này thành lập, như vậy thủy tinh gương tuyệt đối một vốn bốn lời làm ăn tốt. Ngươi xem một chút làm sao an bài, để cho người ta lẻn vào đến Tần gia trong xưởng đầu, nhìn một chút như thế nào mới có thể lấy thủy tinh công nghệ chế tạo. Trưởng Tôn Vô Kỵ hiển nhưng đã ý thức được rồi thủy tinh gương kiếm tiền hiệu ứng. Cho dù là hắn không biết thủy tinh thành phẩm, cũng có thể từ đủ loại con đường đi suy đoán ra một ít gì đó. Ừ, ta đã ở an bài. Ngoặc kép chấm chấm, oanh, Tần Hiệp Đạo, ta Cao Cẩn với hắn không đội trời chung. Cao gia phủ đệ, Cao Cẩn thở hổn hển đem cả phòng cũng đập tan tành. Cái này thủy tinh gương vừa nhô ra, cao ký gương đồng cửa hàng làm ăn lập tức liền rớt xuống ngàn trượng. Không chỉ có mỗi ngày đều bán không được hàng hóa, còn phải đối mặt thỉnh thoảng nhô ra yêu cầu trả lại hàng khách nhân. Loại này bực bội cảm giác, Cao Cẩn lúc nào đụng phải. Lăng Quân, cái này Tần Hiệp Đạo thật là quá đáng. Thủy tinh gương ra công độ khó nếu cao như vậy, bọn họ hoàn toàn có thể đem giá bán định cao hơn một chút. Theo chúng ta dịch ra đến, mỗi người bán mỗi người a, nhưng là hắn hết lần này tới lần khác theo chúng ta lựa chọn gần như giống nhau định giá. vì không phải là để cho chúng ta gương đồng bán không được sao? Theo lý thuyết, chúng ta cao gia theo chân bọn họ Dực Quốc công phủ cũng không có cái gì cừu hận a. Hắn đây là thuần túy tổn hại nhân hại mình a, trong cửa hàng làm ăn biến thành cái bộ dáng này. Cao Bằng tự nhiên muốn điên cuồng vẫy nồi. Bằng không hắn làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thừa nhận là năng lực mình chưa đủ? Rõ ràng bọn họ đã muốn mở thủy tinh cung rồi. Đại đường báo lại còn nguyện ý cho chúng ta làm quảng cáo. Tiền quảng cáo thu còn không một chút nào thấp. Đây là không gần muốn đè ép chúng ta. Còn nghĩ kiếm chúng ta tiền. Thật sự là quá ác tâm người. Cao Cẩn cảm giác mình mặt đều bị nhân đánh đùng đùng vang. Sau này đi ra ngoài làm sao còn biết người đây? Lăng Quân, ta để cho Cao Lỗi đi Tần gia thủy tinh gương xưởng bên ngoài tử quan sát kỹ rồi 3 ngày. Trong 3 ngày này, ngoại trừ có xe ngựa đi vào trong đầu chuyển vận cắt cùng than bên ngoài, cũng không nhìn thấy động tĩnh khác. Thậm chí Trường An Thành bán thủy tinh cửa hàng, không chỉ không có bởi vì Tần gia đối thủy tinh có số lớn nhu cầu mà tăng giá. Ngược lại thì giá cả có chút ngã xuống. Cái tình huống này không khỏi chứng minh cái này thủy tinh gương thực ra cũng không phải thủy tinh chế tác. Cao Bằng vẫn có mấy bả bàn chài. Mặc dù cục diện dưới mắt rất là không thuận lợi, nhưng là hắn cũng không phải không hề làm gì. Cái kia gương ngươi lại không phải là không có tận mắt quá. Không phải thủy tinh chế tác. Đó là cái gì chế tác? Cao Cẩn cái vấn đề này. Cao Bằng hiển nhiên là trả lời không được. Một đội chủ tớ, ngoại trừ ở nơi nào đồng thời nhổ nước bọt chửi rủa rồi tần hiệp đạo một hồi. Có thể làm đồ vật phi thường có hạn. Bệ hạ. Căn cứ vi thần bước đầu điều tra, này mấy ngày bên trong, thủy tinh cung bán rồi vượt qua 300 cái gương, thu lợi hơn 3 vạn sâu tiền. Nếu như có thể dựa theo cái này tiết tấu phát triển tiếp, tân cung điện xây cất vốn, trên căn bản liền vấn đề không lớn. Bên ngoài xảy ra lớn như vậy sự tình, Lý Quân Tiện tự nhiên cũng phải cần cho Lý Thế Dân tiến hành báo cáo. Không thể nào mỗi ngày đều bán nhiều như vậy thủy tinh gương. Bất quá dựa vào một cái như vậy đồ vật, hiệp đạo ít nhất có thể gom góp được trên 1 triệu sâu tiền tài. Cái này đảo là phi thường giỏi. Lý Thế Dân trước một mực lo lắng tần hiệp đạo tân cung điện xây cất kế hoạch cuối cùng rốt cuộc có thể hay không chu đáo. Nếu như tu một cái mở đầu, đến thời điểm kết quả xấu rồi, vậy thì xấu hổ. Bây giờ có xi măng cùng gương toát ra, niềm tin của hắn lập tức trở nên đầy đủ. Cái này là hoàn toàn có thể. Nhờ vào thủy tinh gương nhiệt tiêu, mỗi cái huân quý thế gia đối với xây cất xi măng xưởng nhiệt tình thoáng cái liền vươn cao. Ngoại trừ trước đã tại xây cất xưởng, chính ở tăng thêm tốc độ bên ngoài, mấy ngày nay còn có 2 nhà xi măng xưởng bắt đầu xây dựng. Bệ hạ, cái này xi măng thật đúng là đồ tốt. Tần Đại Lang có thể đủ nó để xây dựng tân cung điện. Thực ra bệ hạ cũng có thể sử dụng nó tới trùng tu thủy lợi đây. Mặc dù Lý Quân Tiện là võ tướng, nhưng là cũng coi là tương đối giỏi về dùng suy nghĩ. Bằng không cũng không có cách nào đảm nhiệm bách kỵ tư thủ lĩnh, trở thành Lý Thế Dân bên người lực lượng bí mật một trong người phụ trách. Chuyện này Huyền Linh cùng Khắc Minh hồi trước đã với trẫm đề cập tới. Thừa dịp mỗi cái xi măng xưởng cũng đang tăng nhanh xây cất tốc độ. Ngày mai hạ chiều sau, chậm lại theo mấy vị trọng thần thương lượng một chút đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.